Kỳ tích vương tọa, quyển 1, góc truyện audio.com. Biểu tình của Trương Lập Thanh không có biến hóa. Ta không hiểu, mong được chỉ điểm. Sở Thiên đi thẳng vào vấn đề. Từ tư thế đi đường, khí sắc, hô hấp, ta có thể nhìn ra trái tim lão thật sự không tốt. Khóe mắt Trương Lập Thanh hơi chớp động, tiếp theo thoải mái cười nói. Người già rồi, nội tạng khó tránh khỏi suy yếu. Không có gì kỳ lạ. Sở Thiên tiếp tục nói, nhưng thực lực của lão không thấp, nguyên lực cũng tương đối hùng hậu, đủ để khiến nội tạng suy yếu chậm lại 40-50 năm, hiện giờ trái tim sớm đã già cỗi, tuyệt đối không phải suy yếu tự nhiên, tất nhiên có nguyên nhân khác, ta nói rất đúng sao? Lợi hại, cậu có thể thấy rõ, lão hủ xác thực có tật cũ trong người. Trương Lập Thanh cười một tiếng. Tuy nhiên, hiện tại lão phu vẫn đứng vững như trước, đâu giống người sắp chết, cậu có thể hơi phóng đại một chút, trong lòng lão rõ ràng nhất, lão đơn giản chỉ đang dựa vào một lượng lớn dược vật để duy trì cuộc sống. Vì thế có thể kéo dài một cái mạng mà thôi. Sở Thiên một lời chọc thủng, tiếp theo nói một câu đánh vào đầu đinh, trên cổ tay trái của lão có một luồng khí đen, chính là dùng nguyên lực để trấn áp kịch độc. Mỗi khi đêm đến, độc khí sẽ bắt đầu di chuyển, lão sẽ cảm thấy nhịp tim hỗn loạn, huyệt thiên khê, huyệt thiên trùng, huyệt thiên trụ, huyệt tử cung, huyệt thiên trung, đều có cảm giác vạn kiến cắn gặm, đúng hay không? Cả người Trương Lập Thanh hơi chấn động, Sở Thiên tiếp tục bổ sung nói, đây chính là thực tâm độc, có lẽ đã được 15 năm, Nam Cung Vân nhìn về phía Trương Lập Thanh, sắc mặt đầy kinh ngạc. Mặc dù nàng vẫn luôn biết trái tim lão sư không tốt, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng lão sư đã trúng kịch độc. Đây là sự thật sao? Trương Lập Thanh chậm rãi đứng lên, sửa sang lại áo choàng, cực kỳ trịnh trọng cúi đầu vái Sở Thiên một vái, ngay cả cách xưng hô cũng đều thay đổi. Tiên sinh quả nhiên là một kỳ nhân, những lời ngài nói quả thật không sai chút nào. 15 năm trước, trong một lần thám hiểm tàn tích, lão hủ vô tình trúng phải thực tâm độc, mấy năm nay một thân nguyên lực hoàn toàn chỉ dùng để áp chế độc khí. Nhưng vẫn không thể tiêu trừ được kịch độc ngoan cố này. Ta cũng tìm kiếm danh y dược sư, tất cả đều bó tay không có biện pháp, hiện tại căn bản đã từ bỏ. Lão đã mạnh mẽ áp chế độc tính lâu lắm rồi, hơn nữa không biết làm thế nào để chuyển hướng. Hiện tại độc tính đã thâm nhập cốt tủy. Vì thế mạng lão chỉ còn lại 2 tháng mà thôi. Trương Lập Thanh tiêu sái cười. Trước khi lão phu chết, gặp được kỳ nhân giống như tiên sinh như vậy cũng là một chuyện vui. Nam Cung Vân vẫn luôn biết trái tim lão sư không tốt. Nhưng trăm triệu không ngờ tới là do bị trúng độc. Nhiều năm như vậy luôn đi theo lão sư học tập, chưa từng thấy lão sư động tay, còn luôn cho rằng lão sư đang giấu tài. Thì ra tất cả nguyên lực của lão sư đều dùng để áp chế kịch độc. Căn bản không có dư nguyên lực để giao thủ cùng với người khác. Được rồi, Sở Thiên vỗ vỗ Mộng Oánh Oánh bên cạnh còn đang ngốc lăng. Bò bít tết gần như bán hết rồi. Chúng ta nên kết thúc công việc về nhà. Mộng Oánh Oánh càng ngày càng trở nên tò mò đối Sở Thiên. Gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh đây? Hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc, Nam Cung Vân vội hỏi, này, nếu ngươi có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấy rõ. Vậy ngươi cũng biết phương pháp giải độc, đúng không? Sở Thiên quay đầu lại nói một câu, biết, Nam Cung Vân vui mừng. Thật sự, Sở Thiên chuyển giọng, nhưng vì sao ta phải giúp lão? Nam Cung Vân á khẩu không trả lời được, vị này chính là Đại sư Trương Lập Thanh, cứu Trương Lập Thanh một mạng. Thật sự sẽ có hồi báo lớn bao nhiêu? Người này thấy chết không cứu, vậy sẽ đắc tội với bao nhiêu người? Hắn không quan tâm một chút nào, hoàn toàn chỉ dựa theo sở thích cá nhân, làm theo ý mình, để hắn đi thôi. Trương Lập Thanh xua xua tay, ngăn Nam Cung Vân lại. Loại người này rõ ràng có một thân tri thức kinh thế hãi tục. Không cần tranh danh trục lợi, nhưng lại nguyện ý giúp Mộng Oánh Oánh làm bài tập về nhà. Rõ ràng hắn có thể dễ dàng đoạt được tài phú lớn giống như trở bàn tay. Nhưng lại nguyện ý bày ra quán bán bò bít tết. những ẩn sĩ hay kỳ nhân thiên hạ, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Lão nhân, đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể bắt hắn lại, ép hỏi hắn giao ra biện pháp giải độc. Vân Nhi, ngươi còn quá trẻ, loại chuyện này ngàn vạn đừng làm loạn, sẽ tổn hại tới đạo nghĩa, càng có khả năng đắc tội với thế lực lớn một phương. Cho dù là gia tộc Nam Cung các ngươi, cũng không thể nào thừa nhận. Trương Lập Thanh thật ra không hề nóng vội, lão hiện lên một nụ cười thông minh. Hơn nữa, hắn là một người thông minh, nếu như thật sự không muốn cứu ta, sao hắn lại nói hết những lời đó với ta? Ngươi ngẫm lại xem, với năng lực và ảnh hưởng của ta ở Thiên Nam Thành, chẳng phải hắn sẽ ôm thêm phiền toái cho mình nếu đối nghịch với ta hay sao? Đệ tử không hiểu, thứ nhất, trong lòng hắn có sự hiểu lầm với ta, trách ta tham lam vô độ, đã thu nhận đại lễ nhưng vẫn khai trừ mộng oánh oánh. Vì thế trước tiên muốn giao oai phủ đầu với ta, Nam Cung Vân xen vào, nói, chuyện này chỉ là hiểu lầm, hắn viết những thứ kia, tất cả đều bị thùng cơm kia đốt cháy. Trương Lập Thanh tiếp tục nói, thứ hai, hắn muốn cho ta biết, hắn là người duy nhất có thể cứu ta, vì thế thời gian tiếp theo, bất luận hắn chọc phải phiền toái lớn bao nhiêu, hoặc là gây ra họa lớn bao nhiêu, ta đều phải đảm bảo hắn luôn bình yên vô sự. Nam Cung Vân bừng tỉnh đại ngộ, gia hỏa này thật đúng là một con cáo già. Mộng oánh oánh ngồi vào trên xe thú hỏi, Sở Thiên, ngươi thật sự có thể cứu Trương Đại Sư sao? Đương nhiên, cứu ông ấy rất khó hay sao? Không khó, vậy vì sao không cứu? Sở Thiên giống như căn bản không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Ngươi gấp làm gì, lão nhất thời sẽ không chết được. Trước hết cứ để đó một khoảng thời gian rồi nói. Mộng oánh oánh hoàn toàn không nói nên lời. Nàng hoàn toàn không thể hiểu được cách suy nghĩ của Sở Thiên. Cách Trương,